Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462 về phần hai đứa nhỏ. Lưu Ly trực tiếp giao cho Tại Lâm trông nom có một lực lượng lao động võ công cao cường sẵn có. Vì sao cô không lợi dụng cho tốt xài gánh nước còn phải trông con? Hơn nữa Tại Lâm dạy con võ công, trải qua vô số lần tự hỏi tại sao lại lưu lạc thành người hầu, cuối cùng cũng buông tha dãy rua. Hơn nữa, bởi vì sau khi ăn được đồ ăn ngon do Lưu Ly tự tay làm, Tại Lâm làm việc càng thêm chủ động và ra sức. Mà bên kia, Cố Tại Ngôn vừa mới kết thúc một hồi chém giết thì nhận được một phong thư. Cố Tại Ngôn phủi phủi bụi trên người, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng mở thư trong tay ra. Chỉ là khi thấy rõ nội dung trong lòng, đáy mắt Cố Tại Ngôn xẹt qua một tia lãnh lệ. Nhật Thiên ở một bên nhìn thấy vẻ mặt của chủ tử nhà mình, do dự mở miệng. Chủ tử, có phải chủ mẫu bên kia xảy ra chuyện không? Lúc này người đưa tin cho chủ tử, chắc chắn là Tại Lâm. Mà Tại Lâm lúc này đưa tin, thì khẳng định là có liên quan đến chủ mẫu. Cố Tại Ngôn không nói gì, chỉ đưa thư cho Nhật Thiên. Nhật Thiên đọc thư xong, không khỏi nhíu mày. Đọc nửa ngày, chủ tử, chẳng lẽ là bút tích của vị kia? Thấy chủ tử nhà mình không nói gì, Nhật Thiên suy nghĩ một chút, tiếp tục suy đoán. Vị kia là muốn lợi dụng con gái của nhiều lão bức nhiêu ra đi vào khuôn khổ, từ đó khống chế nửa triều đình. Nói tới đây, Nhật Thiên nhìn về phía Cố Tại Ngôn, dừng một chút, mới nói. Chủ tử, lần này chủ mẫu giống như trong lúc vô tình đã giải quyết một phiền toái cho chủ tử. Khuôn mặt lạnh bạc của Cố Tại Ngôn, bởi vì những lời này của Nhật Thiên mà trở nên nhu hòa. Còn không phải sao, tiết kiệm được cho ta rất nhiều chuyện. Nhật Thiên, trên mặt chủ tử mang theo nụ cười tự hào, thật sự rất không giống chủ tử. Không còn gì nghi ngờ chính là, nếu chủ tử có đuôi thì đã vểnh đến lên trời rồi. Nhật Thiên yên lặng cúi đầu, cơ bắp cứng rắn không nhịn được co rút. Phân phó xuống dưới, đưa nguyên nhân cái chết của lão thái bà kia tiết lộ cho Quách Tế Trung. Cố Tại Ngôn thu liễm ý cười, trầm giọng phân phó. Nhật Thiên nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng không khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Một huyện lệnh nho nhỏ, làm sao có thể khiến chủ tử hạ mình hạ thấp mệnh lệnh này như vậy? Huống hồ Tại Lâm ở trong thư cũng tiện thể nhắc tới ân oán đời trước của Quách gia. Cho dù tiết lộ nguyên nhân cái chết của lão thái bà kia, Quách Tế Trung cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Huống hồ, một huyện lệnh nho nhỏ, làm sao có thể đấu với vị kia? Bất quá nghi hoặc chỉ ở trong nháy mắt, Nhật Thiên rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận. Chủ tử đây là muốn nhiêu ra biết được việc này, kể từ đó, vị kia muốn tinh kế cái gì cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy rằng, hắn luôn cảm thấy chủ tử phân phó như vậy có thể cũng có thêm vài phần quan hệ với chủ mẫu, nhưng Nhật Thiên vẫn chưa tiếp tục phỏng đoán. Dù sao, chuyện chủ tử phân phó, hắn chỉ cần làm theo hoàn thành, cái khác, nên phỏng đoán liền phỏng đoán, nên ở mức phỏng đoán thôi. Nếu không sẽ giống như Tại Lâm, 3 ngày 2 bữa sẽ phải chịu phạt. Thu lại suy nghĩ, Nhật Thiên tiếp tục hỏi. Vậy Lục công chúa, ta tự mình đi qua. Cách chương.